Tình bạn tuổi 15, chương 9, chia tay. Góc truyện audio.com 2017, 7, 2, 2 tháng sau lời hòa giải của Phương, cuộc sống trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Nhưng tôi dần dần cảm nhận tình bạn đã mất đi nó không như trước nữa. Có lẽ chỉ tôi mới nghĩ vậy. Phần sau thi rồi lại chia tay lại khóc. Tình bạn là gì? Nó có hình dạng gì mà tác động lớn với tôi như vậy? Nó như một con dao nhỏ cứa vào tim tôi, lại nghĩ tới lúc xa chúng nó. Thật sự không thể không khóc, vì chỉ học với nhau chưa đầy năm nhưng những kỷ niệm ấy khó quên lắm. Chắc chỉ có người sắp chuyển cấp như tôi mới hiểu được. Cảm giác mỗi người một nơi, con đường chia hai có thể là ba không biết nữa. Thời gian trở lại thì tôi có lẽ sẽ có nhiều kỷ niệm hơn trong những ngày bỡ ngỡ mới quen. Đông đông, team, email, protected, cách chương.